Cô gái hung dữ thu phục lưu manh xấu xa. Chương 7, góc truyện audio.com. Thanh Vũ, sổ sách này cô lại làm sai rồi. Hôm nay cô làm sao vậy? Sao cứ liên tục làm sai thế? Thân thể không thoải mái sao? Ngồi ở bên cạnh Lâm Thanh Vũ, trợ lý giám đốc bộ phận ngoại hối khẽ gọi cô. Trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Lâm Thanh Vũ bình thường đều rất khôn khéo lại liên tục mắc phải những lỗi sai đơn giản như thế này? Thật xin lỗi, tôi lập tức sửa ngay. Xấu hổ nhận lại số sổ sách trợ lý giám đốc trả về. Nhanh chóng sửa chữa trên máy tính. Từ sau đêm Cổ Hữu Hiền nói yêu mến cô, trong đầu cô vẫn luôn nhớ tới chuyện này. Biết rất rõ rằng đây chỉ là lời nói vui đùa của anh. Thế nhưng cô lại không thể buông xuống, không thể quên được, mấy ngày gần đây nhất, khi nói chuyện điện thoại với Cổ Hữu Hiền hoặc buổi tối khi đi đến chỗ anh. Giọng điệu nói chuyện của anh giống như trước kia, làm cho cô càng khẳng định rằng anh thật sự chỉ đang nói đùa mà thôi. 4 giờ rưỡi chiều, các đồng nghiệp trong ngân hàng sau khi đã xử lý xong mọi công việc, trả hết hồ sơ liên quan đến ngoại hối về chi nhánh ngân hàng Đài Nam. Lâm Thanh Vũ bắt đầu sửa sang lại sổ sách, lại phát hiện vài bộ hồ sơ chưa fax trước cho cô. Cô nhanh chóng thẩm tra đối chiếu sổ sách hôm nay trên máy tính. À, vẫn là sổ sách ngày hôm nay. Làm cái gì vậy? Sao không fax đến trước? Nhìn một đống hồ sơ với những con dấu lạ lẫm, các chữ lại không dễ phân biệt. Cô lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho người đồng nghiệp sắp rời khỏi ngân hàng kia. Alo, tôi là nhân viên ở chi nhánh ngân hàng Đài Nam. Xin hỏi hồ sơ bộ phận ngoại hối hôm nay là ai xử lý? Cô không khách khí nói. Buổi chiều là tôi quản lý bộ phận ngoại hối. Có chuyện gì sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nam tương đối tao nhã có lễ phép. Giọng nam này giống như đã từng quen biết làm cho Lâm Thanh Vũ chần chờ một chút. Nói tiếp, hồ sơ của anh tại sao lại không fax trước để tôi làm? Cũng sắp 5 giờ rồi, anh muốn bộ phận ngoại hối của chúng tôi 8 giờ mới có thể tan tầm sao? Đã làm xong còn phải fax trước cho các cô sao? Thực xin lỗi, tôi thật sự không biết. Giữa trưa lúc chị Thục Yến đi cũng không nhắn lại HCO tôi biết. Giọng nói này thật sự có chút quen thuộc. Lâm Thanh Vũ nói tiếp, làm sao đây, hồ sơ của anh để sang ngày mai làm có được hay không? Chỉ sợ không được, mấy vị khách này thậm chí còn mở hai điện thông báo yêu cầu. Bảo hôm nay nhất định phải để cho đối phương thu được tiền. Thật sự rất xin lỗi. Thật hà, anh mới tới đấy sao? Thật sự là không chịu được mà. Lâm Thanh Vũ buồn rầu ai oán nói. Thật có lỗi, tôi họ Ứng, mới được điều đến từ Đài Bắc. Không biết quy củ của nơi này. Thật xấu hổ, Ứng, giọng nói này kết hợp với tên họ. Làm cho Lâm Thanh Vũ thiếu chút nữa thét lên. Ứng Gia Văn, à, làm sao cô biết? À, thật là anh. Học trường Gia Văn, là em, Lâm Thanh Vũ, học muội ở Đại học Nặc Á. Lâm Thanh Vũ vui vẻ đến mức sắp nhảy lên hoan hô. Thanh Vũ học muội, Ứng Gia Văn khó có thể tin nói. Anh Gia Văn, vừa mới rồi thật sự rất xin lỗi. Không hù dọa anh chứ. Mới vừa rồi Lâm Thanh Vũ còn vô cùng hung ác trong nháy mắt đã thay đổi tính tình. Khôi phục giọng nói ngọt ngào như thường. Thanh Vũ học muội, thật là em sao, đúng là ngoài dự đoán mà. Không thể tưởng tượng được rằng chúng ta lại làm trong cùng một công ty. Ứng Gia Văn vui vẻ nói. Hôm nay là ngày thứ ba anh chuyển công tác đến công ty chi nhánh này. Chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại gặp được người quen. Làm cho anh rất vui vẻ. Đúng vậy, học trường, em xử lý chỗ hồ sơ của anh trước đã. Muộn một chút sẽ tìm anh. Sau khi trao đổi với Ứng Gia Văn qua điện thoại xong cô lập tức cúp điện thoại. Lâm Thanh Vũ vui vẻ nên hiệu suất công việc cũng tăng lên rất nhiều. Nhanh chóng xử lý xong số sổ sách và các điện báo. Sau đó lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ứng Gia Văn. Alo, anh Gia Văn, Thanh Vũ, thật xin lỗi, đã gây phiền phức cho em. Không sao đâu, Gia Văn học trường, trước đây anh làm ở chi nhánh ngân hàng Đài Bắc nào? Hơn 2 năm trước em cũng làm ở chi nhánh ngân hàng Đài Bắc. Lâm Thanh Vũ rất vui mừng, hận không thể lập tức nhìn thấy học trưởng. Anh làm ở tổng bộ, mấy ngày nay mới bị điều đến chi nhánh ngân hàng. Ứng Gia Văn luôn nhớ rõ cô bé đàn em hồi đại học này, đặc biệt là sau khi bị điều đến Đài Nam. Hội nghị thường kỳ cũng nhớ tới Lâm Thanh Vũ, không thể tưởng được lại gặp được nhau trùng hợp như thế này. Anh Gia Văn, buổi tối anh có rảnh không? Để cho em làm trong chức trách của một người bản địa. Mời anh ăn bữa cơm. 10 năm không gặp, Ứng Gia Văn đến tột cùng đã biến thành bộ dáng như thế nào? Đương nhiên là được, anh cũng đang muốn ôn chuyện với em. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt Ứng Gia Văn, Lâm Thanh Vũ thật vui vẻ cúp điện thoại, chờ mong cuộc hẹn buổi tối. Đột nhiên, cô nhớ tới vừa rồi Cổ Hữu Hiền cũng đã nói buổi tối muốn dẫn cô đi ăn đồ nướng. Lập tức cầm điện thoại lên gọi cho anh. Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì, bắt đầu nhớ anh rồi sao? Nhanh chóng tiếp điện thoại. Lâm Thanh Vũ cũng còn chưa mở miệng, Cổ Hữu Hiền đã bắt đầu nói những câu nói đáng ghét. Sau khi quen với tính hay thích đùa giỡn của Cổ Hữu Hiền, cô cũng không để ý nhiều nữa. Cười trả lời, hôm nay tôi sẽ đến chỗ anh khá muộn, cho nên không thể đi ăn bữa tối với anh được. Hà, không phải hôm nay em không tham gia tiệc cuối năm sao? Anh còn suy nghĩ muốn dẫn em đi ăn một nhà hàng đồ nướng Osaka mới mở. Cổ Hữu Hiền tìm hiểu hành trình mỗi ngày của Lâm Thanh Vũ vô cùng rõ ràng. Hoán trách nói, buổi tối tôi muốn đi ăn cơm với một người đồng nghiệp vô cùng quan trọng. Lâm Thanh Vũ có dụng ý khác nói ra hai chữ đồng nghiệp. Đầu bên kia điện thoại sau khi trầm mặc một hồi mới nhả ra một câu. Nam hay là nữ, Cổ Hữu Hiền, anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc là nam hay là nữ? Thực không chịu nổi anh. Là nam, anh ấy mới từ Đài Bắc chuyển đến Đài Nam. Tôi hẹn anh ấy ra ngoài ôn chuyện. Trong lòng Cổ Hữu Hiền tiếng chuông báo động phát ra mãnh liệt. Bình thường đều là anh hao tâm tổn trí hẹn Lâm Thanh Vũ cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cô lại chủ động hẹn đồng nghiệp nam ra ngoài dùng cơm. Đối với Cổ Hữu Hiền mà nói đây không phải chuyện đùa. Suy nghĩ lại, cuối cùng anh ấp à ấp úng nói một câu. Anh, cũng muốn đi, anh có bệnh hả, tôi đi ăn cơm với đồng nghiệp anh đi theo làm cái gì? Lâm Thanh Vũ quả quyết cự tuyệt. Về phương diện khác càng không muốn làm cho Cổ Hữu Hiền biết rõ người đồng nghiệp nam kia là ai. Cứ như vậy nhé, bye bye, không để ý tới Cổ Hữu Hiền lớn tiếng kháng nghị. Cô chấm dứt cuộc trò chuyện, bảo trì tâm tình khoái trá chờ tới cuộc hẹn buổi tối. Lâm Thanh Vũ lái chiếc xe rùa màu vàng đi đến. Từ xa đã thấy một người đàn ông đứng đợi. Nhanh chóng dừng xe, hạ cửa sổ xe bên phải xuống. Cười nói với người đàn ông được xem là quen thuộc đó. Anh Gia Văn, em tới rồi. Vẻ mặt Ứng Gia Văn vui vẻ nhanh chóng lên xe. Thanh Vũ học muội, em trở nên thật xinh đẹp. Hoàn toàn không giống em hồi học đại học. Nếu em không gọi anh trước, anh còn không nhận ra em nữa đấy. Khác nhiều không? Có Ứng Gia Văn trông thấy Lâm Thanh Vũ ném ra ánh mắt nén giận. Nên cười nói, khi đó em rất đáng yêu. Hiện tại bây giờ thì là xinh đẹp, một cô gái trưởng thành. Anh duỗi tay sờ sờ đầu cô, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ứng Gia Văn. Loại sủng định mờ ám này của anh dành cho cô đã qua 10 năm rồi vẫn không đổi. Cô không nhịn được lại tươi cười với anh. Đến nơi, đưa Ứng Gia Văn đi vào hoa điền. Sau khi gọi đồ ăn, hai người đàn anh đàn em 10 năm không gặp vui sướng trò chuyện với nhau. Trong 10 năm này cũng sẽ ngẫu nhiên muốn liên lạc với đối phương. Nhưng dù sao trong lòng vẫn có chút xấu hổ, cho nên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại thật sự được gặp nhau, trong lòng ngược lại cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Lâm Thanh Vũ chăm chú nhìn Ứng Gia Văn, thân hình của anh không thay đổi nhiều. Đeo một chiếc kính, thoạt nhìn thì cảm thấy bộ dáng anh vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng mà trên khuôn mặt tuấn tú của anh đã có thêm chút ít tang thương. Cũng mang theo chút u buồn, ngay cả tóc cũng đã điểm vài sợi bạc. Xem ra những năm này anh sống rất vất vả. Anh Gia Văn, sau khi anh tốt nghiệp lập tức vào ngân hàng sao? anh làm giao dịch viên ở công ty hơn 2 năm, sau đó thấy thông báo tuyển nhân viên tài chính của ngân hàng Đài Hoa. Cho nên anh mới nhảy qua đây, rồi sau đó vẫn luôn làm ở bộ phận ký gửi, chuyên làm quản lý đầu tư nghiên cứu thương phẩm. 3 ngày trước mới bị điều đến Đài Nam, đang suy nghĩ muốn liên lạc với Hữu Hiền, không ngờ lại gặp được em trước. Ứng Gia Văn nói ngắn gọn kinh nghiệm của mình, anh nhìn cô bé đàn em đã khác xa so với ấn tượng của anh. Khi anh vừa tốt nghiệp mấy năm trước, còn liên lạc với mấy đàn em hồi đại học cùng quê Đài Bắc. Nghe bọn họ nói em đã lên làm hội học sinh học trường. Trả lại cho em danh hiệu hội trưởng đứng sau lưng của đại học nặc à ai. Học trường, nhiều năm không gặp, anh chưa nói được hai câu mà đã bắt đầu bóc mẹ em. Loại chuyện mất mặt đó cũng đừng nhắc lại nữa. Rõ ràng là em cũng rất an phận thủ thường. Rõ ràng là rất ôn nhu. Cũng chưa từng lớn tiếng với bất kỳ ai. Vậy mà không hiểu tại sao tất cả mọi người đều rất sợ em. Vốn đang láu lỉnh như vậy mà đến tay em lập tức như con cừu nhỏ đáng thương. Nhưng mà, cũng bởi vì như vậy mà hội học sinh phát triển tốt lắm. Trong trường một chút tranh chấp cũng không có, mà em cũng thoải mái là một người hội trưởng rảnh rỗi. Ứng Gia Văn cười cười, ngược lại anh biết rất rõ nguyên nhân trong chuyện này. Sau khi cô tranh cãi với hội trưởng Cổ, cán bộ hội học sinh có mặt ở đó đều nói sẽ giữ bí mật thật tốt. Tuy nhiên dù hứa như thế, nhưng mà sau khi tự trở về phân hệ của mình đều vụng trộm nhắc nhở các đàn em nhỏ tuổi thân cận của mình là tuyệt đối đừng chọc tới Lâm Thanh Vũ. Ngàn vạn lần không được đối nghịch với cô, làm cho Lâm Thanh Vũ năm thứ 3 ra ứng tuyển hội trưởng hội học sinh thì nộp tranh cử chức hội trưởng hội học sinh vốn luôn rất kịch liệt. Lại chỉ có một mình cô được đề cử, căn bản không có ai dám tranh đoạt với cô. Sau đó là đến thời kỳ cô chấp chính, lập nên lịch sử của trường tạo dựng khóa học đoàn kết nhất. Làm cho danh tiếng của Đại học Nặc Á vang xa trong các cuộc thi đua của cả nước. Mà cô và Cổ Hữu Hiền cũng đã trở thành hai hội trưởng truyền kỳ nổi danh trong trường. Hai người cười cười nói nói bắt đầu thưởng thức từng món ăn ngon được đưa lên. Ứng Gia Văn cười yếu ớt hỏi, vậy những năm này em trải qua như thế nào? Sau khi tốt nghiệp là em vào ngân hàng rồi, công tác ở chi nhánh công ty Đài Bắc 4, 5 năm, sau đó ba em mất, em lập tức trở lại Đài Nam. Cô nhàn nhạt nói, à tin tức cha em bất hạnh mất trong tai nạn xe cộ anh cũng đã nghe nói. Thật sự vô cùng tiếc nuối, Ứng Gia Văn dừng đũa, vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nhìn Lâm Thanh Vũ, à, học trưởng, em không sao, hôm nay phải tẩy trần cho anh mà. Đừng nói những chuyện này, Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng phất phất tay, lộ ra khuôn mặt tươi cười dí dỏm, anh cứ nghĩ là em sẽ thay mặt cha xuất trinh, đi ra ứng tuyển nghị viên hoặc gì đó chứ, dù sao em thật sự rất có năng lực trên phương diện này. Tại sao lại không tham gia vậy? Vẻ mặt vui vẻ của Lâm Thanh Vũ ảm đạm không ít. Trợ lý của bà em cũng một mực muốn em đi ra ứng tuyển. Nhưng mà tham chính dù sao cũng không phải là mong muốn của em. Cho nên vẫn sống bình thường qua ngày. Thật đáng tiếc, khi đó bà em vừa nhận chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Còn được lòng của rất nhiều người dân với chức thị trưởng của Đài Nam. Chỉ tiếc, anh nghĩ nếu như khi đó em thay chiến bào ra trận thay phụ thân. Muốn ứng tuyển làm nghị viên thành phố khẳng định không có vấn đề. Làm không tốt cũng có thể vượt qua cuộc tuyển cử. Vẻ mặt Ứng Gia Văn tỏ ra tiếc nuối chẳng biết tại sao lại thập phần để ý chuyện này. Không hề phát hiện Lâm Thanh Vũ cũng chẳng hứng thú với đề tài này. Có lẽ thật sự sẽ giống như học trưởng nói. Nhưng người có chí riêng, em cũng không cảm thấy tiếc nuối. Trên mặt Lâm Thanh Vũ nổi lên một nụ cười khổ. Hy vọng học trưởng đừng vòng quanh cái đề tài này nữa. Quấy dày. Chân gà nướng, xin mời dùng, một người phục vụ ăn mặc theo phong cách Nhật Bản tinh thần sáng láng hô. Học trường, đồ nướng của nhà hàng này thực sự rất ngon đấy. Lâm Thanh Vũ tức thời chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi chuyện sau khi Ứng Gia Văn tốt nghiệp, chờ sau khi Lâm Thanh Vũ đưa Ứng Gia Văn trở về nhà trọ xong. Cô lập tức chuyển hướng tới nhà khách của Thiên Âm,